Chương 40, hai cái. Nàng dĩ nhiên biết Tư Dạ Hàn thức dậy tức giận đáng sợ như thế nào, nhưng bây giờ nàng cũng không thể chiếu cố được nhiều như vậy. Tư Dạ Hàn, có người đến rồi, ngươi trước tránh một chút có được hay không? Quả nhiên, nghe xong lời của nàng sau, đại ma đầu biểu tình đáng sợ đến mức như là có thể đem thế giới trực tiếp hủy diệt đi. Diệp Hoàn Hoàn chắp hai tay, mặt đầy khẩn cầu, nhờ cậy người khác sắc mặt vẫn là cuồng phong gào thét, trời đất u ám. Diệp Hoàn Hoàn tiến tới, ở trên môi của nam nhân hôn một cái, có được hay không vậy? Nữ hài ánh mắt ướt nhẹp, âm thanh lại vừa làm nũng vừa mềm mềm, thật là có thể khiến trái tim người ta đều mất đi hết. Tư Dạ Hàn tức giận cơ hồ là trong nháy mắt liền tắt đến sạch sẽ, bất quá, trên mặt vẫn như cũ là vạn dặm đóng băng biểu tình. À, nữ nhân này, nàng thật sự cho rằng hắn là dễ dỗ như vậy sao? Thấy Tư Dạ Hàn mặt lạnh thờ ơ không động lòng, Diệp Hoàn Hoàn nóng nảy không dứt mà tiến tới, lại hôn một cái, van cầu ngươi á Tư Dạ Hàn, được. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời mặt đầy mừng rỡ, cảm ơn ngươi, ngươi đi trong phòng rửa tay tránh một chút đi, ta bên này rất nhanh thì tốt. Ừ, nếu như có cái gì là một cái chụt chụt không thể giải quyết, vậy thì hai cái. Chờ sau khi Tư Dạ Hàn ẩn nút kỹ, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới đi mở cửa. Người ngoài cửa là Thẩm Mộng Kỳ. Thấy hình dáng của Diệp Hoàn Hoàn vào thời lúc này, đứng ngoài cửa Thẩm Mộng Kỳ chợt sửng sốt một chút. Chỉ thấy nữ hải không thi phấn trang điểm, mặc một bộ thông thường quần ngủ, nhưng tươi non đến giống như mới nổi trên mặt nước hoa sen, đẹp đẽ để cho người không rời mắt nổi. Mặc dù nàng đã sớm biết Diệp Hoàn Hoàn sau khi tẩy trang bộ dáng rất đẹp mắt, nhưng bởi vì quá lâu chưa nhìn thấy qua nàng tướng mạo ban đầu, giờ phút này chợt nhìn đến, vẫn bị kinh động. Nàng ở trong trường học cũng là công nhận mỹ nữ, càng là lớp thá hoa hậu lớp, nhưng giờ phút này hướng Diệp Hoàn Hoàn trước mặt đứng xem, cho dù nàng cố ý ăn mặc qua, lại cũng không kịp, chỉ là thanh thanh quải diện tùy tiện mặc đồ ngủ. Diệp Hoàn Hoàn 10% vẻ mặt của Thẩm Mộng Kỳ biến ảo chập chờn, biểu tình trên mặt cơ hồ có chút không nén giận được, gắng gượng cùng bình thường một dạng thân mật ngữ khí nũng nịu sẵn giọng, Hoàn Hoàn, tại sao lâu như vậy mới mở cửa à? Đang buồn ngủ. Nhưng là bây giờ mới hơn 8 giờ nha, ngươi lại ngủ sớm như vậy vậy á? Thẩm Mộng Kỳ kinh ngạc nói. Đã trễ thế này, tìm ta có việc? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Tới tìm ngươi đương nhiên là tới với ngươi nói chuyện phiếm á, đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta vào trong nhà nói đi. Thẩm Mộng Kỳ hoàn toàn không đem mình làm người ngoài, trực tiếp đi vào ho trong phòng. Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, trước khi sống lại nàng đều là chỉ mong Thẩm Mộng Kỳ đến tìm nàng cùng với nàng nói chuyện phiếm. Mỗi lần đều phải kéo Thẩm Mộng Kỳ hàn huyên tới hơn nửa đêm, vào lúc này nếu là đột nhiên ngăn nàng không cho nàng đi vào, không khỏi quá giấu đầu hở đuôi rồi, vì vậy liền không ngăn cản. Sớm biết người ngoài cửa là Thẩm Mộng Kỳ, coi như là để cho nàng chứng kiến Tư Dạ Hàn cũng không có chuyện gì. Bất quá sao vào lúc này Thẩm Mộng Kỳ không biết Tư Dạ Hàn ở nơi này, ngược lại tốt hơn. Diệp Hoàn Hoàn một bên chuyển động con ngươi, một bên âm thầm suy tư. Thẩm Mộng Kỳ cái này khích bác ly gián nội gian chôn ở bên người nàng, thật sự là quá cản trở, cũng là đến thời điểm nhổ xuống rồi. Sau khi vào phòng, giống như là vì cố ý kích thích Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Hoàn Hoàn trang điểm mà cầm gương soi mặt nhỏ soi chính mình một cái. Thẩm Mộng Kỳ thấy vậy, quả nhiên sắc mặt đổi một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng mở miệng nói. Hoàn Hoàn ngươi cũng quá không cẩn thận, thế nào không trang điểm liền đi mở cửa? Á vạn nhất người ngoài cửa không phải là ta, là người khác đây, nếu là bị người biết ngươi chân thật tướng mạo liền không xong. Tư Dạ Hàn thai mắt khắp nơi đều là, trường học cũng không thể xem thường đấy. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười sml ra nha. http://chuancom.com/thèn-dự-ạ-cắt-vi-ra-ố-la-trả-cụ-ạ-thay-nhạ